Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, Thiên Ma Vô Tình. Nhân tộc nội chiến, canh thứ ba, cao cao trên đỉnh núi, áo bạc trắng ở trong gió, phần phật tung bay, một mặt râu ria rậm rạp Phương Tuấn Mi, sừng sững ở đỉnh núi. Ngóng nhìn phía bắc phương hướng bên trong, con người ngưng tụ, ánh mắt sắc bén, như lúc nào cũng có thể sẽ đập ra kiếm ăn hùng ưng bình thường. Ầm ầm mong cái phương hướng kia, tiếng nổ vang, không ngừng, cách hắn rời đi cái kia đan đỉnh sơn hải, vẻn vẹn chỉ quá rồi hơn nửa ngày. Tu sĩ nhân tộc, cùng ba người kia thiên ma tu sĩ, liền triển khai một trận đại chiến. Ba cái thiên ma tu sĩ không ngốc, biết nhân tộc nhất định sẽ trở về. Bởi vậy ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem nơi đó có thể cướp đoạt đồ vật, cho cướp đoạt hết sạch. Sau đó chính là chạy trốn. Trên thực tế, trong màn ánh sáng kia tuyệt đối là ẩn thân địa phương tốt. Nhân tộc căn bản không dám vào đến. Nhưng vấn đề là nếu là vẫn núp ở chỗ nào, nhân tộc đến rồi nhân tổ cao thủ, vậy thì triệt để chơi xong. Bởi vậy, ba đầu thiên ma cướp đoạt xong liền chạy. Biên thành tuyết đám người tất nhiên là theo sát không nghỉ. Cái này mới sinh thành bí cảnh, liền như vậy ở trong thời gian rất ngắn thành một cái xác không. Nhân tộc, thiên ma, Phương Tuấn Mi xem tự lẩm bẩm, cảm giác được một hồi chính mình trước không có trải qua đối lập đi đến trước mặt mình, sau đó chiến đấu đem càng thêm phức tạp. Bạch, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi phá không mà đi. Như hắn nghĩ, ở trận này người ma chi chiến bên trong, nước đục mò điểm cá, liền tuyệt không thể đem bọn họ mất dấu rồi. Loạch xoạch, thiên ma trốn nhanh chóng, nhân tộc đuổi nhanh chóng. Trên bầu trời, từng cái đủ mọi màu sắc, tia sáng lòe lòe võng lớn, bắt cá bình thường mò hướng về ba người. Tất cả đều là đạo bất đồng, dã tương vi mưu, chỉ cần chúng chiêu, ba người nhất định phải chọc phiền toái lớn. Ba đầu thiên ma bên trong, đầu kia chí ma hậu kỳ ra hỏa, vừa vỡ khoảng cách xa nhiều lắm, chỉ trong chốc lát, bỏ chạy ra mọi người thần thức phạm vi ở ngoài. Người này, cơ bản là trốn định, nhưng mặt khác hai cái chí ma trung kỳ, nhưng là bị gắt gao tập trung. Tuy rằng dựa vào vượt xa người thường phản ứng cùng mạnh mẽ thần thông, còn không bị cuốn lấy, nhưng bị vẫn đuổi tiếp. Sớm muộn cũng phải nguyên thần pháp lực khô cạn. Này hai đầu thiên ma, một cái da thịt vàng sáng giống như kim, một cái da thịt xanh biếc như mộc. Kim hành thiên ma là cái ông lão, xanh biếc thiên ma lại là cái nữ tử tuổi trẻ dạng tu sĩ. Tâm thần hai người trên đều sinh ra dị thường cảm giác không ổn. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Nữ tử tuổi trẻ kia truyền âm cho ông lão kia. Ông lão vững vàng gương mặt, nghe vậy trầm ngâm, đáy mắt dần dần có giả dối vẻ hiện lên, nhưng ngay lúc đó lại ẩn một thoáng đi. Đạo hữu chớ hoảng, ta còn cất giấu một môn đào mạng thủ đoạn không triển khai. Ông lão truyền âm trả lời, ta làm sao bây giờ? Đạo huynh, vạn chớ mang tới ta đồng thời. Nữ tử tuổi trẻ vội vã vội la lên. Ông lão nghe vậy, giả vờ do dự làm khó dễ vậy suy tư lên. Đạo huynh, cầu ngươi, chạy đi sau, ta có thể bồi thường ngươi một số lớn tiên ngọc. Nữ tử tuổi trẻ cầu đạo, cũng được, người ta tương giao lâu như vậy, lão phu chính là không thèm đến xỉa, cũng phải cứu ngươi một mạng. Ông lão đại nghĩa lẫm nhiên vậy, nữ tử tuổi trẻ vội vàng nói tạ, lại hỏi, làm sao làm? Ông lão quét một vòng phía trước, nói rằng, có thể xem thấy phía trước hơn 10 vạn dặm ở ngoài mảnh kia núi lớn sao? Cao nhất trên ngọn núi đó, có một tảng đá xanh lớn, bắt đầu từ bây giờ, lóe 8 cái sau, các người đồng thời rơi vào trên khối đá lớn kia. nữ tử tuổi trẻ thần thức quét tới, tìm tới cái kia thạch, gật đầu đồng ý, loạch xoạch liên tiếp lóe 8 cái, chớp mắt đi qua, hai đầu thiên ma hầu như là cũng trong lúc đó, rơi vào trên khối đá lớn kia. Hô, tiếng gào thét, đột nhiên cuồng lên, ông lão kia thiên ma, không nói hai lời, chính là một trường, đánh về nữ tử tuổi trẻ kia. Trường bên trên, kim quang bùng lên, một trường này, không lấy đầu lâu, chỉ lấy đan điền, hiển nhiên không phải vì giết đối phương. A, nữ tử tuổi trẻ còn không phản ứng lại, liền bị tầng tầng một trường vỗ bay, tiếng kêu thảm thiết, thê thảm cực điểm, bạch, lại sau một khắc, ông lão tiếp tục trốn mất dép mà đi. Đến nơi này, nữ tử tuổi trẻ nơi nào còn không rõ. Ông lão kia, rõ ràng là đang tính kế nàng, bắt nàng đến ngăn trở kéo dài tu sĩ nhân tộc đuổi theo thế. Nồng nặc sự thù hận, xông lên đầu, nhưng cùng lúc, nữ tử này cũng cảm giác được bóng đen của cái chết nói đến. Cố nén thương thế, bước ra thiên bộ thông đi. Sau một khắc, chính là nổ tung tiếng vang, bắt nguồn từ thiên ma nữ tu vừa nãy bay ngược chỗ phụ cận. May mà nàng phản ứng nhanh, bằng không chết đứng tại chỗ, đuổi, nhân tộc lại đuổi, trọng điểm khẳng định đã là thiên ma nữ tu kia. Thiên ma kia ông lão, rốt cục có thể thở một cái, lão gia hỏa tâm tư giả dối, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, biết thiên ma nữ tu kia bị trọng thương, nhất định sẽ bị đuổi theo sau, chắc chắn sẽ xuất hiện hai cái cục diện. Hoặc là thiên ma nữ tu kia tự bảo, liền mang theo tu sĩ nhân tộc, bao nhiêu nhận chút thương, này cọc tình thế nguy cấp, coi như là triệt để dài, hoặc là còn chưa kịp tới tự bảo, cũng đã bị giết, mà bất luận nàng có hay không tự bảo, nàng chết rồi lưu lại trong không gian chứa đồ vật quy ai. Nhân tộc bên kia, quá nửa là muốn tranh đấu, một khi tranh lên, tương tự là thiên ma ông lão nguy cơ giải trừ. Lão này đã tàn nhẫn ra tay, lại thấm nhuần nhân tâm, tuyệt đối là cái cáo già. Đồng dạng nhìn thấu tất cả những thứ này, còn có Phương Tuấn Mi, trong lòng đại thán người lão giả này giả dối, những kia đuổi theo tu sĩ nhân tộc ngốc sao? Lẽ nào không nhìn thấu sao? Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có khả năng nghĩ ra công bình nhất phân phối kế hoạch đến. Mỗi người ở trong lòng đã tính toán thiên ma nữ tu cướp được bảo bối gì. Răng rác, phía trước trong bầu trời, tiếng sấm nổ vang, một mảnh cành cành cây dạng trắng bạc điện thụ ầm ầm mà xuống, nằm ngang ở phía trước trong bầu trời, xì xì lại sau một khắc, chính là bắn trúng tiếng vang. Thiên ma nữ tu kia, vận khí đến cùng, một cước thiên bộ thông bước ra, lại xuất hiện thời điểm, vừa vặn là cái kia lôi đình điện dưới cây, chính là trúng chiêu, thân ảnh đột nhiên dừng lại, xoạt xoạt xoạt xoạt lại sau một khắc, chính là biên thành tuyết đám người xông tới, một mảnh công kích oanh đến, tiếng ầm ầm bên trong, kêu thảm thiết lại lên, chết. Biên thành tuyết quả nhiên hào dũng, sóng khí còn không lắng lại, liền vọt vào, đi tới thiên ma nữ tu kia trên đỉnh đầu bên trong. Đấm tới một quyền, bồng, một chùm xương máu, muốn nổ tung lên, thiên ma nữ tu kia, trung quy chưa kịp tự bảo, ngã xuống tại chỗ, bốn phía phương hướng bên trong, mười mấy cái tu sĩ, thân ảnh toàn dừng lại, không đuổi. Không còn một cái, đuổi hướng về thiên ma kia ông lão phương hướng, mỗi người mắt nhìn chằm chằm nhìn thiên ma nữ tu kia lưu lại không gian chứa đồ. Không nhào lên liền đoạt, đã xem như là khắc chế. Biên thành tuyết cũng không có vội vã đi xé, mà là cười khổ lắc đầu. Thiên ma vô tình, hy sinh cùng tộc, làm mình chạy trốn, nhân tộc bên này cũng không tốt tới chỗ nào. Tất cả đều là lợi chữ phủ đầu, các ngươi từ từ suy nghĩ phân chia như thế nào cái kia nữ thiên ma trong không gian chứa đồ vật. Lão gia hỏa kia, ta liền không khách khí nhận lấy. Phương Tuấn Mi thu hồi nhìn về phía biên thành tuyết đám người. Thần thức, điên cuồng đuổi theo hướng về phía thiên ma kia ông lão phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.